Doãn Tu Trúc, Tề Mộ cười ra một đôi răng nanh nhỏ, nói với bé. Được rồi, Doãn Tu Trúc, sau này mình che chở cậu. Bé trai sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía nhóc, đây là lần đầu tiên Doãn Tu Trúc nhìn thấy Tề Mộ. Lúc hoàng hôn nhá nhem, mặt trời xuống núi, nhìn thấy luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng sinh mệnh bé. Cách chương.